Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1175, chương 1175, trai già ngậm trâu. Biển rộng màu đỏ, nhìn không tới giới hạn, bộ dáng đông lạnh, cũng khiến cho nước biển không có gợn sóng gì quá lớn. Nó cứ như vậy trôi nổi ở trong tinh không, trôi nổi ở trong khe hở mạng nhện, mà nếu là đem nơi này hết thảy đều thu nhỏ lại. Có thể phát hiện, cái này màu đỏ hải, tựa như một giọt rơi vào trên lưới nhện tiên huyết. Giờ phút này, cái này giống như máu tươi trên biển rộng. Những cái kia to lớn vạn trượng vỏ sò, trọn vẹn hơn mấy trăm, lẫn nhau khoảng cách rất xa. Lục tục mở ra, lục tục khép kín, mà mỗi một lần đóng mở chi gian, bên trong lộ ra cự ưng thân thể, cũng sẽ hướng ra ngoài lộ ra. Những này vỏ sò bên trong ưng, bộ lông đỏ thẫm, hai mắt khép lại, phảng phất đang ngủ say. Toàn thân tản ra quỷ dị khí tức, khiến người xa xa nhìn thấy, sẽ ở linh hồn sâu bên trong, dâng lên bất an chi ý. Như là từng tôn ngay tại uẩn dưỡng thần chỉ, nhìn tất cả những thứ này, Hứa Thanh đối với thần vực lý giải, lại nhiều hơn vài phần. Mấy ngày nay, hắn cùng đội trưởng xuyên qua tại thần vực này bên trong, chứng kiến cảm giác, rất nhiều đều là vượt qua nhận thức phạm trù. Nơi này đại đa số sự vật, cũng không phù hợp cơ bản logic. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 1/11/2024. 7:07 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1175 vô luận là con cá lớn râu quai nón buông xuống giữa không trung, hay là tinh thần rung động mở ra xé rách, diệt chi mục, hoặc là những con nhện không để ý thuật pháp kia. Không có gì là lạ cả. Thấy chưa, tiểu A Thanh, những vỏ sò này là thứ tốt. Đội trưởng đứng ở bên người Hứa Thanh, ngóng nhìn những vỏ sò kia. Hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mở miệng, người nhìn kỹ, những cái kia vỏ sò bên trong kỳ thật tồn tại từng cái thịt viên. Ta nói với ngươi, những này thịt viên bên trong, mọc ra thần, châu, loại hạt châu này, đối với người khác mà nói không có tác dụng gì. Nhưng, đối với chúng ta mà nói, đồ chơi này có thể ở sau đó, trở thành chống đỡ, lần này đại sự trọng yếu nền tảng. Mặt khác, người cũng biết ta người này nhân tâm thiện, nhìn không được, người khác có nửa điểm thống khổ, người xem những vỏ sò này mỗi lần sáp nhập thời điểm, tự hồ đều rất thống khổ dáng vẻ, rất rõ ràng là bị những hạt châu kia cấn. Đội trưởng liếm môi, nhìn chằm chằm những hạt châu kia, mở miệng nói, với Hứa Thanh, ai, chúng ta làm chút chuyện tốt, đi giúp chúng nó, đem những hạt châu này lấy xuống, để cho chúng nó thoải mái một ít. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn những vỏ sò kia, lại nhìn mảnh biển màu đỏ này, cảm giác bên trong tản ra ý khủng bố, càng có cảm giác nguy cơ sinh tử ở trong lòng bốc lên. Hắn rõ ràng, mảnh này huyết sắc hải tất định cất giấu chí mạng hung hiểm. Về phần đội trưởng lời nói, hắn trực tiếp không nhìn, tuân theo tuyệt không đi tham dự ý niệm. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, liền muốn lui về phía sau rời đi. Đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh muốn đi, nhất thời nóng nảy, nhanh chóng mở miệng, tiểu sư đệ ngươi đừng đi a, ta có biện pháp an toàn thu hoạch hạt châu a, ngươi xem ta đã chuẩn bị tốt. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 2/11/2024. 7:07 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1175 nói xong. Đội trưởng nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng. Ta đem dây thừng này một đầu buộc chặt chính mình. Đầu kia ngươi cầm, sau đó ngươi tìm cái mở miệng vỏ sò, đem ta ném vào là được. Chờ ta ở bên trong đào hạt châu, ta cho ngươi tín hiệu, ngươi lại đem ta kéo ra. Dùng tốc độ của ta, tăng thêm ngươi tương trợ, vạn vô nhất thất. Hứa Thanh trần chờ, liếc nhìn dây thừng, có chút quen mắt, đó là một sợi dây da, mà cẩn thận nhìn hoa văn phía trên. Đáy lòng Hứa Thanh thở dài, nhận ra, ha ha, tiểu sư đệ ngươi thấy cố gắng của ta đi, giúp ta một chút nha. Đội trưởng cười nói, đây là da của đội trưởng, cùng lúc trước ở Tế Nguyệt Đại Vực giống nhau. Hiển nhiên đội trưởng lại đem bản thân ra lột xuống, chế tác thành dây thừng. Loại này dụng tâm trình độ, khiến cho Hứa Thanh thật sự không tiện cự tuyệt. Vì thế thâm ý nhìn đội trưởng, liếc mắt một cái, gật gật đầu, mắt thấy Hứa Thanh đồng ý. Đội trưởng phấn chấn, vì thế tiến lên cùng Hứa Thanh thương nghị chi tiết. Hứa Thanh nơi này cũng là suy tư rất toàn diện, đối với kế hoạch tiếp theo có điều tu chỉnh, lúc này mới hung hăng, cắn răng, mang theo dây thừng cùng với đội trưởng, từ giữa không trung gào thét mà di, xuất hiện tại kia phiến huyết sắc trên đại dương bao la. Rất nhanh, hắn liền tìm được một cái vừa mới mở miệng vỏ sò. Cơ hồ ở bên trong cự ưng thò người trong nháy mắt, đội trưởng mang lên đặc thù bao tay, gầm nhẹ một tiếng, chính là cái kia. Hứa Thanh không chần chờ, hung hăng vung sợi dây thừng trong tay, lập tức một đầu khác buộc lấy đội trưởng, tốc độ bộc phát, cả người hóa thành một đạo màu lam cầu vồng, lấy vô cùng kinh người tốc độ phá phai. Home chuyên gạch dưới scraper tem chuông HTML 3/11 tháng 2 năm 2024 7:07 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1175 vỡ hư vô. Trực tiếp liền theo vỏ sò mở miệng vọt vào, có lẽ là đội trưởng chuẩn bị tại lúc này đây bên trong đích thật là đầy đủ, cũng có lẽ là vô tự thiên thư ẩn nấp kinh người, cho nên như muỗi lớn nhỏ theo cự ưng trước mặt bay qua đội trưởng, không có khiến cho cự ưng chú ý. Hắn thuận lợi tiến vào vỏ sò bên trong, rơi vào bên trong thịt trên lúc, đội trưởng trong ánh mắt lam quang lóng lánh, không có chút chần chờ, mang theo bao tay tay, tại vỏ thịt trên một chảo. Cái này bao tay kỳ dị, đụng chạm vỏ sò bên trong thịt, cái kia thịt lại tự động nhu động tản ra, liền đem bên trong hạt châu lộ ra. Đội trưởng kích động, một tay đem kia cùng thân thể hắn kém không nhiều lắm hạt châu ôm lấy, thân thể hướng ra ngoài mãnh liệt ngã xuống. Hứa Thanh cũng vào lúc này toàn lực kéo sợi dây thừng trong tay. Dưới sự tương trợ của hắn, tốc độ của đội trưởng nhanh hơn, trong nháy mắt liền từ trong vỏ sò vọt ra. Khi trở về bên cạnh Hứa Thanh, đội trưởng cười to, thế nào tiểu A Thanh, ta đã nói vạn vô nhất thất rồi. Hứa Thanh hồ nghi, chuyện này nhìn như vậy, tựa hồ đúng như lời đội trưởng nói, không có gì nguy hiểm, nhưng thói quen từ trước tới nay vẫn khiến Thanh cảnh giác như cũ. Đội trưởng lắc đầu, rất là cảm khái, người phải tin tưởng ta, tiểu sư đệ, đến, chúng ta tiếp tục. Nói xong, đội trưởng chỉ một cái vỏ sò cách đó không xa. Cứ như vậy, ở Hứa Thanh phụ trợ dưới, thời gian trôi qua, một nén nhang sau, đội trưởng lấy ra hạt châu số lượng đã đạt tới hơn 10 cái, nhiều lần đều là thành công, không có một lần thất bại. Thậm chí có một lần đội trưởng tại một cái vỏ sò bên trong cầm hai cái hạt châu, cũng là an toàn trở về. Ta có chút mệt mỏi, tiểu A Thanh, đến đây, người đi thử xem thế nào. Hứa Thanh cự tuyệt. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 4/11 tháng 2 năm 2024 7:07 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1175 đội trưởng nhướng mày. Tiểu A Thanh, người hiện tại quá không có tiền đồ, lá gan như thế nào, càng ngày càng nhỏ, mà thôi, ta tới. Hạt châu này chúng ta cần số lượng là 100 viên. Đội trưởng hất cằm, có chút khinh thường, ý bảo Hứa Thanh ném mình ra ngoài. Hứa Thanh không để ý lời nói của đội trưởng, hắn đã hạ quyết tâm, lúc này đây tuyệt đối không tham dự sâu. Vì thế cũng giống như lúc trước, đem đội trưởng quăng ra ngoài. Nhưng lần này, tai nạn mặc dù đến muộn, nhưng là vẫn đến. Đội trưởng nơi đó thân ảnh tại tiến vào vỏ sò trong nháy mắt, không đợi hắn đi đào hạt châu, kia nguyên bản đối với hắn không nhìn cự ưng bỗng nhiên hai mắt khép mở, cái miệng sắc bén hướng về dây thừng trực tiếp một ngụm, rắc một tiếng, dây thừng đứt. Đội trưởng cả kinh, sắc mặt đều thay đổi, đang muốn rút lui, nhưng vẫn là chậm. Vỏ sò ở đây trong nháy mắt, trực tiếp sát nhập, oanh một tiếng, rất vừa vặn, biển rộng vẫn an tĩnh như trước. Bốn phía gợn sóng không dậy nổi, chỉ có Hứa Thanh đứng ở giữa không trung, nhìn tất cả những thứ này, đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn liền biết, nhất định sẽ như vậy. Vì thế ánh mắt dừng ở cái kia sáp nhập vỏ sò bên trên. Sau đó lại nhìn về phía trước đội trưởng đi những cái kia vỏ sò. Không có một cái lần nữa mở ra. Hiển nhiên, cái này vỏ sò mở ra tần suất, khoảng cách vẫn là có chút thời gian. Không thể chờ. Hứa Thanh hít sâu một hơi. Trạng thái thần linh thứ tư lập tức bộc phát. Hồn ti tràn ngập toàn thân đồng thời. Cửu lê cửu thủ cũng ở bốn phía vờn quanh, càng là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong cơ thể hắn đệ ngũ vu tàng nổ vang, bên trong nửa tôn tổ vu chi ảnh, trực tiếp liền hàng lâm ở trên phiến hồng hải này. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 5/11/2024. 7:07 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1175 một khắc xuất hiện. Hồng hải chấn động, tất cả vỏ sò đều đang lay động. Một cỗ thần uy đến từ bát phương, cũng lập tức bao phủ mà đến. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt bộc phát. Hứa Thanh nội tâm chấn động, giờ phút này cũng không có tâm tình suy tư. Quá nhiều, hội tụ toàn lực, hướng về cắn nuốt đội trưởng vỏ sò. Giơ hai tay lên, cách không xé một cái. Vỏ sò nổ vang. Dưới sự toàn lực ứng phó của Hứa Thanh, cuối cùng bị mở ra một khe hở, tuy là khe hở, nhưng cũng có thể thông hành. Đại sư huynh, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng, một đạo thân ảnh từ vỏ sò bên trong gáo, thét, theo khe hở lao ra. Hứa Thanh cũng không thể kiên trì quá lâu, mạnh mẽ lùi lại, vỏ sò oanh một tiếng, một lần nữa khép lại, mà Hứa Thanh cũng nhanh chóng thu hồi hết thảy khí tức, lúc này mới khiến cho từ bát phương bao phủ mà đến thần uy có điều tiêu tán. Về phần đội trưởng, lúc này cực kỳ chật vật, toàn thân ướt sũng, làn da càng là mảng lớn ăn mòn, sâu có thể thấy được xương, trên mặt cũng là như thế, phảng phất như là Hứa Thanh mở vỏ sò muộn một chút, hắn sẽ bị hòa tan hấp thu, nhất là ở bên ngoài thân thể còn có thêm một tầng vỏ như chân châu. Ánh mắt Hứa Thanh dừng ở trên người đội trưởng. Không nói gì. Khụ khụ. Tiểu sư đệ. Việc này không phải ngoài ý muốn. Là bình thường. Đội trưởng trong lòng xấu hổ, nhưng ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta cố ý. Ngươi xem trên người ta những thứ này. Cũng là thần châu một phần. Lấy xuống cũng có thể dùng. À. Hứa Thanh gật đầu. Nhìn đại sư huynh thảm như vậy, cũng không phải. Home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 6/11/2024. 7:07 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1175 vạch trần. Bất quá ánh mắt của hắn vẫn để cho đội trưởng nơi này cảm thấy có tổn hại thân là đại sư huynh uy nghiêm, vì vậy hắn đem tức giận đều đặt ở vỏ sò trên. Giờ phút này quay đầu nhìn chằm chằm cái kia cắn vỏ sò, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Tiểu sư đệ, đem thự quang chi dương của ngươi cho ta mượn một chút. Hứa Thanh cả kinh, đang muốn cự tuyệt, đội trưởng trừng mắt nhìn, nhanh chóng mở miệng. An tâm, ta không phải muốn nổ nơi này. Cái kia viễn cổ thái dương bên trong có ta một cái bảo bối, ta chuẩn bị đem lấy ra. Ngươi cho ta chính là. Hứa Thanh thở dài, mặc dù không tin, nhưng đại sư huynh mở miệng, hắn vẫn là đem thự quang chi dương cho qua. Bất quá sau khi cho xong, bản thân hắn thoáng cái đã tới ngoài ngàn trượng, tựa hồ cảm thấy vẫn là không ổn thỏa, lần nữa lóe ra, xuất hiện ở xa ba ngàn trượng. Nhìn thân ảnh Hứa Thanh cấp tốc rời đi, đội trưởng có chút bất mãn, người với người ở giữa tín nhiệm đâu? Đội trưởng hừ một tiếng, nhưng sau khi cầm lấy thự quang, tất cả cảm xúc của hắn đều chuyển hóa thành điên cuồng. Cũng đúng như Hứa Thanh sở liệu, hắn không có đi lấy vật gì. Ánh dạng, đông chỉ dương bên trong, Căn bản là không có hắn lưu lại vật gì. Giờ phút này hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái vỏ sò kia. Tay phải hung hăng bóp một cái, lại trực tiếp đem thự quang chỉ dương kích hoạt. Trong nháy mắt, nhiệt độ cao kịch liệt, từ thự quang trên mặt trời ngập trời mà lên, khí tức khủng bố, dao động cuồng bão, trực tiếp bao phủ toàn bộ hồng sắc đại hải, thậm chí ngay cả bốn phía hư vô cũng đều xuất hiện vặn vẹo chỉ ý. Đến từ thự quang chỉ dương bên trong cực nóng, phảng phất có thể sôi cháo hết thảy. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 7/11 tháng 2 năm 2024. 7:07 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1175, em gái ngươi. Ngày thường đều là lão tử cắn người khác. Lần đầu tiên gặp, phải dám cắn lão tử. Lão tử đem các ngươi nấu chín ăn. Thanh âm đội trưởng mang theo điên cuồng, quanh quẩn bát phương, xa xa. Hứa Thanh đen mặt, xoay người chạy xa hơn. CVT, chương hôm qua, chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ, loạn thế khởi. Hào kiệt phân tranh, nơi máu anh hùng và lệ mỹ nhân hòa quyện vào nhau, nhân quả và luân hồi đan sen tạo thành bánh xe vận mệnh, giữa mộng và tỉnh, đúng và sai, đâu mới là con đường chân đạo tất, cả chỉ có tại đế cuồng.